Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, chương 610, vũ trụ hủy diệt ngươi cũng đỏ không được. Thân tiểu quân nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần trước hắn tới thời điểm, hắn cảm giác Hàn Mân Mân vẫn là rất động tâm. Nếu không phải công ty quy định hợp đồng quá kia cái gì, hắn đoán chừng đều ký xuống tới. Nhưng lần này nàng căn bản là cái gì đều nghe không vào. Chẳng lẽ thật muốn dùng chút thủ đoạn sao? Nghĩ đến nơi này, hắn đối Tùy Hành mà đến hai người đưa cái ánh mắt. Hai người lập tức hiểu ý, mở ra điện thoại chính là một trận thao tác. Lạnh tiểu thư, ta vẫn là nói với ngươi cái lời rõ ràng đi. Thân tiểu quân tiếp tục nói, nếu như ngươi không theo chúng ta ký kết, đó là thật, mãi mãi cũng đỏ không được. Hàn Mân Mân cười như không cười hỏi, vĩnh viễn là bao lâu? Vĩnh viễn, chính là từ hiện tại, thẳng đến vũ trụ hủy diệt, kia lại về sau đâu? Hàn Mân Mân cười hỏi, thân tiểu quân vì đó sững sờ, cô nương này quả nhiên là không sợ sao? Hắn đều nói đến như thế rõ ràng, mặc dù hắn là hù dọa thành phần chiếm đa số, nhưng nếu như hắn cùng công ty thật chăm chỉ, kia Hàn Mân Mân nghĩ đỏ, chí ít sẽ phi thường vất vả. Cái này rõ ràng chính là hợp tác cùng có lợi. Phần thì Hàn Mân Mân một người thụ thương sự tình, chẳng lẽ nàng nhìn không ra? Ngươi lập tức liền sẽ biết, ta cũng không phải là tại dọa ngươi. Thân tiểu quân không nói thêm lời, đối Hàn Mân Mân dạng này người, nói là không có ích lợi gì. Hàn Mân Mân híp mắt, biết cái gì, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng mở ra điện thoại xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Hôm qua nàng tại B đứng lên truyền video, bởi vì báo cáo nhân số quá nhiều, bị khóa định, đây là có chuyện gì? Rõ ràng vừa mới còn nhìn không có vấn đề, làm sao đột nhiên liền có nhiều như vậy báo cáo, mà lại báo cáo lý do, cũng rất để nàng cảm thấy có điểm buồn nôn, dính líu chát chát tình nội dung. Sắc ni muội a, bản cô nương như thế tạo hình, sau một ít chuyên môn lộ thịt dẫn chương trình tốt gấp 10 lần a. Nàng nhìn một chút thân tiểu quân giống như cười mà không phải cười ánh mắt, rất nhanh liền minh bạch. Là gia hỏa này đang quấy rối. Đáng ghét, cái này trên thế giới làm sao lại có dạng này người? Làm sao bây giờ? Video bị khóa định, mặc dù trải qua một lần nữa xét duyệt về sau, còn có thể lại phóng xuất, nhưng đây cũng là có ảnh hưởng, đặc biệt là hiện tại chính là khẩn yếu quan đầu, mới tăng phát ra chính là tấn mãnh thời điểm, nếu như mỗi lần đều như vậy, video phóng xuất lại bị báo cáo, chỉ cần lặp đi lặp lại mấy lần, mọi người liền sẽ mất đi hứng thú. Weibo đâu? Hàn Mân Mân lại tranh thủ thời gian mở ra Weibo, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Báo cáo nội dung chát chát tình liền không nói, video phía dưới bình luận khu đã bị đen thành đáy nồi, nói nàng bày đập giả video, mắng nàng không biết liêm sỉ, mặc hở hang bán thịt, nói nàng dính vào người giàu có mua lưu lượng, thuần một sắc đều là xoa bình. Hàn Mân Mân mặt đều muốn đỏ lên vì tức, người làm sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Không phải liền là không cùng công ty bọn họ ký kết sao? Lại không có thương tổn ích lợi của bọn hắn, cần như thế nhằm vào sao? Thế nào, đây chính là team lực lượng. Thân tiểu quân vừa cười vừa nói, một cái cường đại đoàn đội, có thể thoải mái mà nâng đỏ một người, đương nhiên cũng có thể thoải mái mà bôi đen một người. Ngươi vô sỉ, ha ha, nói ra câu nói này, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi vẫn là cái tiểu hài tử. Thân tiểu quân không có chút nào sinh khí, cái gì gọi là vô sỉ, đây chẳng qua là đơn giản thương nghiệp thủ đoạn mà thôi. Pháp luật đều là cho phép, chúng ta vì cái gì không sử dụng đây? Hàn Mân Mân tức giận đến một chút đều không muốn nói chuyện. Nhưng bây giờ Weibo bên trên loại tình huống này, thật để nàng không có biện pháp. Chính nàng cũng biết, hôm qua ban đêm dựa vào mấy cái video, khả năng vòng một điểm fan hâm mộ, nhưng thời gian quá ngắn. Những này fan hâm mộ dính tính quá thấp, cơ hồ không có người ra giúp nàng nói chuyện. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lâu như vậy cố gắng, liền muốn dạng này bị phá hủy, mà lại về sau đâu? Nếu như thân tiểu quân một mực làm như thế, kia nàng còn có không có ngày nổi danh. Chuyện này đối với nàng đến nói là tai họa thật lớn. Nhưng thân tiểu quân cùng công ty của hắn, khẳng định có một cái dạng này chuyên nghiệp đoàn đội, hoặc là có hợp tác lâu dài thủy quân, nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng. Thật đúng là động động ngón tay sự tình. Nhìn xem thân tiểu quân tấm kia đáng ghét mặt, nàng đều có chút cầm đao bổ củi cho hắn vỗ xuống xúc động. Vu Tuấn thấy Hàn Mân Mân một mặt lo lắng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cô nương này vẫn là không có kinh nghiệm a. Giống bây giờ loại tình huống này, nếu như nàng không có năng lực phản kháng, kia trực tiếp không rảnh để ý chính là thân tiểu quân cùng công ty của hắn lợi hại hơn nữa. Còn có thể một mực đem tài nguyên hao phí tại nàng trên thân. Chỉ sợ thân tiểu quân nguyện ý, công ty bọn họ lão bản cũng sẽ không đồng ý. Coi như lão bản nguyện ý, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, trừ B đứng cùng Weibo, chẳng lẽ như thế lớn một cái mạng lưới liền không có khác địa phương phát video sao? Trong nước không được, còn không thể phát đến nước ngoài đi sao? Thân tiểu quân lại lớn bao nhiêu năng lượng, có thể đem toàn bộ internet đều phong tỏa. Hiện tại Hàn Mân Mân chỉ là cái người mới, cho nên đối với mấy cái này không hiểu rõ, mà lại bởi vì vừa mới lấy được một điểm thành tích, cho nên lo được lo mất, mới có thể bị thân tiểu quân loại này không có tác dụng gì thủ đoạn hù đến. Bất quá hắn vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, cũng không có lên tiếng. Đây đối với Hàn Mân Mân đến nói là một loại cần thiết kinh lịch. Xã hội này lòng người hiểm ác, người lừa ta gạt sự tình quá nhiều nhiều lắm. Làm một người trưởng thành, sớm muộn có một ngày sẽ đụng phải. Càng sớm tiếp xúc loại chuyện này, về sau chịu thiệt, tổn hại, bất lợi liền sẽ càng ít. Mà lại hắn còn muốn nhìn xem, trải qua cái này mấy ngày đột kích huấn luyện về sau, Hàn Mân Mân lại sẽ làm sao tới ứng đối chuyện này. Dù sao mặc kệ là đại hắc vẫn là hoa nhài, đừng nhìn ở trước mặt hắn thành thành thật thật, thực chất bên trong nhưng đều là mạnh hơn cá tính. Đại hắc chạy mấy chục dặm địa, không muốn sống đi tìm cừu nhân báo thù. Hoa nhài liền càng không cần phải nói, chọc giận đó là ngay cả máy xúc đều muốn làm nằm xuống. Bọn chúng dậy nên người, chắc hẳn cũng không yếu đi nơi nào. Hàn Mân Mân nhìn thân tiểu quân thật lâu, cuối cùng lạnh giọng hỏi, như vậy ngươi là thừa nhận, đây đều là ngươi làm. Thân tiểu quân nhún vai, ngoài miệng mặc dù không có thừa nhận, nhưng động tác này đã rất rõ ràng. Hàn Mân Mân chịu đựng lửa giận trong lòng nói ra, nếu như ngươi lập tức rút lui những này đồ vật, ta hoặc là có thể tha thứ ngươi. Ha ha, Lạnh tiểu thư, ngươi đây là tại nói giỡn. Thân tiểu quân cười nói, mở cung không quay đầu lại tiễn. Nói ra, tựa như tát nước ra ngoài, kia là thu không trở lại. Hàn Mân Mân sắc mặt phát lạnh, bất quá ngươi đừng vội, kỳ thật đây đều là việc nhỏ. Thân tiểu quân tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ký kết, điểm ấy nho nhỏ tổn thất, ta chẳng những có thể tại trong khoảnh khắc giúp ngươi tìm trở về, mà lại cam đoan lập tức cho ngươi tại toàn lưới làm mở rộng cùng tuyên truyền. Hôm nay ban đêm trước đó, ngươi video điểm kích lượng cam đoan vượt qua 200 vạn. Hàn Mân Mân tiếp tục mặt lạnh lấy, nhìn xem hắn, đặt ở sau lưng tay, đã siết chặt nắm đấm. Thế nào? Thân tiểu quân phảng phất không có phát hiện Hàn Mân Mân địch ý, cười hỏi, ta nghĩ hiện tại ngươi cũng hẳn là minh bạch, ta có người có tài chính, trên mạng chính là ta địa bàn, tại ta địa bàn bên trên, ngươi chỉ có thể dựa theo quy tắc của ta đến, nếu không ngươi vĩnh viễn không có ra mặt cơ hội. Thật, thật, ta hướng ngươi cam đoan, chỉ cần ta không đồng ý, vũ trụ hủy diệt ngươi cũng đỏ không được. Hàn Mân Mân nhẹ gật đầu, đột nhiên một quyền nện ở thân Tiểu Quân trên sống mũi. Phanh, thân Tiểu Quân bị bất thình lình một quyền nện đến quá sức. Từ cái ghế quẳng ngã trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng máu mũi cùng một chỗ xông ra. Đi theo mà đến hai người mau đem hắn nâng đỡ. Thân Tiểu Quân một bên sát máu mũi, một bên chỉ vào Hàn Mân Mân kêu lên. Bà điên, ngươi dám đánh ta, việc này không xong, ngươi nói rất đúng, việc này thật không xong. Nói Hàn Mân Mân tiến lên hai bước, một cước đá vào thân Tiểu Quân trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp bay rớt ra ngoài. Mượn ngươi một câu, đây là cô nãi nãi địa bàn, ngươi lại dám tại nơi này dương oai. Hàn Mân Mân chỉ cảm giác thân thể bị một loại nào đó mãnh liệt phẫn nộ chi phối. Toàn thân đều là cừu hận lực lượng, nàng đi vào cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, giữ vững được lâu như vậy, hiện tại rốt cục có một điểm thành tích, những này không muốn mặt người tựa như muốn tới hái nàng trái cây. Không chiếm được liền muốn hủy tiền đồ của nàng, nằm mơ, không có cửa đâu, hôm nay không đem thân Tiểu Quân đánh cái bán thân bất toại. Nàng cũng không phải là một cái hợp cách thợ săn, gặp nàng còn muốn hung hăng đi lên đánh. Đi theo thân Tiểu Quân hai người vội vàng ngăn ở phía trước. Ngươi muốn làm gì? Không nên ép lấy chúng ta cũng động thủ. Vậy các ngươi liền động a? Hai người sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn cũng chính là kiểu nói này, động thủ là không thể nào động thủ. Thân Tiểu Quân là bọn hắn cấp trên, cũng không phải cha của bọn hắn, bất quá kéo vẫn là phải giữ chặt, nếu không cái này hung hãn cô nương đem thân Tiểu Quân đánh cho tàn phế, bọn hắn còn muốn cõng trở về. Buông ra, Hàn Mân Mân mấy lần liền tránh thoát hai người, đuổi tới thân Tiểu Quân trước mặt chính là một trận quyền đấm cước đá. Thân Tiểu Quân bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng hai cái tùy hành nhân viên chỉ có thể dùng thân thể ngăn ở trước người hắn. Hàn Mân Mân lúc này mới dừng lại. Đừng nói, đánh ra hỏa này dừng lại, cảm giác tốt hơn nhiều. Có thù hiện trường báo. Đại Hắc câu nói này quả nhiên không sai. Thân Tiểu Quân chật vật từ dưới đất bò dậy, bị một cái tiểu cô nương đánh thành dạng này. Cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận, lên cơn giận dữ. Con mắt đều trừng đỏ lên. Thối bà tám, ngươi cho lão tử chờ lấy. Thân Tiểu Quân nhổ một ngụm mang huyết nước bọt. Ngươi nếu có thể tại trên mạng ra mặt, lão tử theo họ ngươi. Hắn cũng là phát hung ác, coi như công ty tài nguyên không thể dùng, hắn liền tự mình bỏ tiền. Hắn liền không tin, một cái còn không có đỏ lên cô nàng, còn có thể trải qua được hắn chèn ép. Coi như trải qua được, cũng không thể để cho nàng đỏ đến thuận lợi như vậy. Cái này đã không quan hệ cái gì lợi ích, cái này liên quan đến hôm nay cừu hận. Hàn Mân Mân hai tay vòng ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn. Ngươi mắng nữa ta một câu, ta đem ngươi ném đến trên núi cho ăn lợn rừng. Ngươi, thân Tiểu Quân giận mà không dám nói gì, mới vừa rồi bị đánh thảm như vậy. Không phải là bởi vì hắn không đủ lợi hại, mà là bởi vì Hàn Mân Mân quá lợi hại. Trên mũi kia một vòng, đau đến đầu hắn bất tỉnh hoa mắt. Trên bụng một cước kia, trực tiếp để hắn toàn thân mềm nhũn, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Làm sao hoàn thủ, hắn thật đúng là sợ nữ nhân này nổi điên, đem hắn ném tới trong núi lớn. Kia mới thật sự là gọi mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Ngươi chờ đó cho ta. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thân Tiểu Quân con ngươi đảo một vòng. Quyết định tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Việc này thật sẽ không như thế kết thúc. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Quân tử báo thù 10 năm không muộn.